Chương 980 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn nhân trảm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 983, vạn nhân trảm YZ. Ma tộc chiến sĩ giống như là thủy triều tràn ra, Long Phi cơ thể hơi trầm xuống, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, nhìn xa xa Beos liếc mắt, lộ ra nụ cười hưng phấn, đạo, "Ê đến đây đi." Đồ Long đao vừa rơi xuống ỉ ông. Hồn hậu Hắc Long lão tổ khí diễm di tán đi ra nhịp bước như bay y bạch. Bá thiên thức đụng. Long Phi thân thể trầm xuống, giống như đạn đại bác một loại đụng đi, đụng vào ma tộc chiến sĩ dày đặc nhất địa phương, trực tiếp liền đem những người đó đụng bay lên, cũng ở đây đồng thời, Long Phi trong tay đồ long đao cùng vũ đứng lên, ngay đồ long điên cùng chém. 1000 chém. Bá bá bá, một đao một cái, giống như cắt cải trắng như thế, 1000 chém còn không có chém xong. Bị đánh bay ở giữa không trung những ma tộc đó chiến sĩ liền toàn bộ chết sạch, tàn chi máu tươi bay đầy trời, những ma tộc đó chiến sĩ ở Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, đưa hắn vây chết chết, Long Phi toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, cả người cũng càng phát ra hưng phấn, tươi mới huyết thứ kích đến tâm thần hắn bên trong sát ý, máu nộ chi lực dũng động, mãnh liệt sát đạo khí tức tràn ra, y ha. Ha ha. Hôm nay ngươi liền tận tình thả ra đi. Long Phi gầm một tiếng, hắn trong đồng tử thoáng qua một tia huyết quang, ngay sau đó, tâm thần hắn bên trong sát đạo lực bắt đầu cuồn cuộn, ỷ giết cho ta. Một tên tướng quân quát ra một tiếng, những ma tộc đó chiến sĩ đồng thời xông lên, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, hai quả đấm một bạo nổ, trên hai cánh tay kim cương giận vượng đang nổ hống, lực lượng cường đại nổ bắn ra đến, e đụng, đụng, đụng, từng quyền bạo kích, mỗi một lần cũng tạo thành mấy trăm ngàn điểm thương tổn. Cũng mỗi một lần đều là miểu sát, chuyên cua tui nét gợi ý của hệ thống thanh âm điên cùng vang lên. Loại nhịp điệu này vô cùng này, này phiên thiên như. Thế, lao ra ma tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng là ngã xuống ma tộc chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều, hai quả đấm đánh mệt mỏi, Long Phi tay phải đồ long đao, tay trái bàn cổ khai thiên phủ, điên cuồng càng quét đến mức không có một ngọn cỏ, ngắn ngủi mấy phút, tiên khiển doanh cửa thi thể liền chất đống như núi, phạm ta tiên vực người chết. Long Phi nặng nề gầm một tiếng, xa xa, Tiểu Thanh nhìn đẫm máu phấn sát Long Phi, lẩm bẩm nói, "Ở trong lòng ta đệ nhất thần tượng là Long Phi anh hùng, đại thúc, thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể là thứ hai thần tượng." Thạch Phong hai mắt một nanh, Long Phi càng giết càng mạnh mẽ, càng giết càng hung tàn, hắn ma tộc đại quân căn bản không chống đỡ được, kẻ chính là kim tiên cảnh giới có thể bắt nhân địch, thiên nhân địch, nhưng là... ta không tin hắn có thể vạn nhân địch. Không cho phép lui về phía sau. Toàn bộ cho ta giết. Một ngày sau, Long Phi vẫn còn ở giết, toàn bộ tiên khiển doanh đã máu chảy thành sông, kẻ chết đi cho ta. Âm. Một tên ma tộc chiến sĩ bị nghiền nát, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Aiden. Chúc mừng Ple Long Phi chém chết ma tộc chiến sĩ lấy được kinh nghiệm 3000 điểm, tiên lực giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, điểm tích lũy 10 điểm. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi 10000 chém liên tục. Đạt được kỹ năng vạn nhân trảm có hay không tu luyện? Đinh. Chúc mừng Player Long Phi sát đạo lòng thăng cấp, đạt được huyết cuồng lực. Ở Long Phi chém liên tục một vạn người thời điểm, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, suốt một ngày Long Phi giống như là một máy vận chuyển tốc độ cao máy như thế, không có đình chỉ qua, 18000 tên gọi ma tộc chiến sĩ chỉ còn lại 8000 người, trở lại a. Long Phi điên cuồng hét lên một tiếng, trên người hắn kết lên trầm xuống thật dày máu xác, như màu máu khô giáp như thế. Hắn mỗi cái sợi tóc đều bị máu tươi đông đặc chung một chỗ, cả người tựa như cùng huyết ma một dạng trên người cái loại này sát ý cùng tức giận đang vào một chỗ, làm cho không người nào có thể đến gần. Thạch Phong trầm trầm một tiếng, hỏi y ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cũng đã biết chúng ta ma tộc tiên khiển quân. Hắn không nghĩ ra, từ hắn bước lên hành trình một khắc kia hắn chính là một đường cùng sát, một đường đồ lục, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, cái gì thần đế học viện, cái gì thông thiên tiên điện cường giả một cái cũng chưa từng xuất hiện, hắn thấy. Thần đế học viện, thông thiên tiên điện đều không dám cùng bọn họ đối nghịch, trên cái thế giới này không người nào có thể cản bọn họ lại đường đi, không có người nào là bọn họ đối thủ, cho nên. Hắn tiên khiển quân càng tứ vô kỵ đạn, cướp đốt giết. Hiếp không chuyện ác nào không làm, đến mức, tất cả đều nghiền nát, hôm nay hắn bị đánh có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nổi người này là ai, Long Phi khóe miệng móc một cái, nhìn chầm chầm xa xa Thạch Phong đạo, ở ngày hôm qua ta liền nói cho ngươi, ta là ngươi tổ tông. Ngươi tìm chết. Thạch bìa một giận, bên người ba tên tướng quân cùng kêu lên động một cái, không chờ bọn họ hạ xuống, Long Phi trong tay đồ long đao thoáng một cái, giơ lên, quét miệng hưng phấn cười lên, đạo, để cho các ngươi thử một chút ta công mới pháp. Vạn nhân trảm. Ầm, không trung một tiếng vang thật lớn, Long Phi chém chết 10.000 tên gọi ma tộc chiến sĩ oan hồn đều ở đây một trong đao, Vạn Nhân Trảm, chém là người, chém là mệnh, chém càng là ngươi hồn, ê ung ung. Nửa giây sau khi, ba gã còn chưa rơi xuống tới tướng quân trong nháy mắt bị nghiền nát, trên không trung biến thành huyết vũ gia trôi rơi xuống, cũng vào giờ khắc này, những chuyện lặt vặt kia đến ma tộc chiến sĩ tâm thần tan vỡ, hoàn toàn không chịu nổi loại này nghiền ép, nổi điên tự đắc trốn lũi chạy ra ngoài, la to đứng lên, kinh khủng, bọn họ vẫn là người khác ác mộng, nhưng là không nghĩ tới hôm nay bọn họ sợ sẽ với gặp quỷ như thế, e muốn đi. Lão tử đồng ý không? Tiên lực dũng động, 200.000 tiên lực thả ra ngoài, lông mi lòng căng thẳng, Long Phi trên người khí tức điên cuồng nổ bắn ra đi, nặng nề giận dữ hét, "Kẻ sa bạo tống tán, tất cả đều chết đi cho ta." Vừa dứt tiếng, địa ma thân thể công pháp thả ra ngoài, Long Phi khí tức đến mức đem trên mặt đất 3 mét dày đất cho cuốn lại, như hoa sen cánh hoa như thế nhanh chóng bao vây lại, đem những thứ kia nghĩ, muốn chạy trốn ma tộc chiến sĩ hết thảy cuốn trở về, chỉ có số ít mấy tên tướng quân cấp bậc cường giả chạy đi, Long Phi hô lên một tiếng, "Hệ hoa sen, bạo nổ." Ùng ùng. Hoa sen hợp lại, phát ra nhất thanh muộn hưởng, hơn 7.000 tên gọi ma tộc chiến sĩ vào giờ khắc này toàn bộ bị đất đai nuốt chửng lấy xuống, gợi ý của hệ thống thanh âm muốn nổ mạnh, kẻ đinh đinh đinh ken, kẻ cuồng bạo không chỉ, vạn lôi oanh minh, cái này tiết tấu thoải mái bay lên, này một bạo nổ chính là mấy chục triệu điểm S, quá thoải mái, bất quá, thoải mái đồng thời, Long Phi cũng biến thành vô cùng mệt mỏi, một ngày chém chết, hắn thể lực đã đến cực hạn, mới vừa rồi bảo các tống tán to lớn. Chiêu thức, cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Trong cơ thể hắn đã đến gần bên bờ tan vỡ, Thạch Phong Treo đứng ở giữa không trung nhìn Long Phi, sắc mặt tái nhợt, thanh âm cũng đang phát rung đạo, ở ngươi kết quả là người nào, ma tộc đại quân áp cảnh, ngươi căn bản không chống đỡ được, ngươi muốn cứu tiên vực, căn bản không thể nào sự tình. Xác thực, hai vạn nhân trảm sát Long Phi đều có điểm không chịu nổi, nếu như là triệu đại quân lời nói, mạnh hơn nửa người chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, tiểu tử, thì vừa nói xong, Thạch Phong trong tay chợt ném hướng Long Phi, bạch. Hư không phát ra liên tiếp tiếng vang, phong tỏa Long Phi mi tâm, này một phải là bên trong lời nói, Long Phi đầu sẽ bị bể mất, số từ 1864.